Thần y trở lại, chương 1862. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1862. Ngô Bình thấy tò mò về cậu nhóc đó nên đi theo cậu nhóc, ôm củi đi qua mấy cái sân rồi tới phòng chất củi. Ở đây có rất nhiều gỗ và củi. Cậu nhóc đang chất tiếp củi lên. Ngô Bình bước vào, sau đó lấy quả của địa tiên giới ra đưa cho cậu ấy. Cho em này, cậu nhóc kinh hãi rồi nhận lấy bằng hai tay. Sau đó cúi người cảm ơn Ngô Bình rồi mới cắn một miếng. Quả này rất ngọt, cậu nhóc ăn xong thì sáng mắt lên. Ngô Bình nhìn mà bật cười. Giọng nói của em có sao đâu mà lại không biết nói. Chắc do ảnh hưởng tâm lý đúng không? Có muốn anh giúp em nói chuyện không? Cậu nhóc nhìn Ngô Bình rồi xua tay, ra hiệu mình không hiểu anh nói gì. Ngô Bình nói tiếng phổ thông, còn cậu ấy thì chỉ nghe hiểu được tiếng địa phương. Ngô Bình mỉm cười. Sau đó giơ tay ấn vào lưng cậu nhóc, một luồng khí xông lên cổ cậu ấy, cậu nhóc hét lên. A, nghe thấy thanh đó, Ngô Bình biến sắc mặt, vì giọng nói này có chứa sự uy nghi vô thượng, hoàn toàn không giống giọng nói của một cậu nhóc. Cậu nhóc cũng ngẩn ra, không ngờ mình lại nói được. Ngô Bình lấy ngay một miếng vải to ra, sau đó cuộn tròn vào người cậu nhóc rồi bê ra ngoài. Cậu ấy có thể phát ra âm thanh như vậy, chắc chắn là chuyển thế của Thánh Tăng. Mà chắc những người không muốn chuyển thế của Thanh Tăng sống cũng đã nghe thấy. Nói cách khác, Ngô Bình đã vô tình để lộ thân phận của Thánh Tăng chuyển thế. Hiện giờ, anh phải dẫn cậu ấy đi để tránh nguy hiểm. Anh vừa ra ngoài thì đã nhìn thấy một tăng nhân cao lớn, thấy anh vác một vật nặng, người đó nói. Cậu vác gì kia? Ngô Bình mặc kệ người đó rồi bay lên, chạy ra khỏi chùa. Anh vừa nhảy lên nóc chùa thì đã thấy có mấy chục người đuổi theo mình với vẻ sát ý rất mạnh. Ra đến bên ngoài, Ngô Bình ngồi lên nhân bì rồi bay xa. Anh thấy phải rời khỏi đây thì cậu nhóc mới được an toàn. Anh đang bay trên không thì chợt thấy chấn động, sau đó đã nhìn thấy có một bàn tay màu xanh to như ngọn núi ở phía tây đang chụp về phía này. Tốc độ của nó rất nhanh. Dưới áp lực của nó, Viêm Dương kêu lên, "Thượng tiên mau chạy đi." Ngô Bình trầm giọng nói. Quay lại, anh chợt ý thức được là chùa Kim Đỉnh mới là nơi an toàn với cậu thiếu niên này. Viêm Dương quay đầu rồi bay về phía chùa Kim Đỉnh, sau đó mới đáp xuống. Ngô Bình nhìn thấy Long Ấn, ông ấy ngạc nhiên hỏi. Giáo chủ Ngô, có chuyện gì vậy? Ngô Bình thở dài, là tôi sơ suất, dứt lời. Anh bỏ cậu thiếu niên xuống. Long Ấn tròn mắt hỏi, là cậu ấy ư? Ngô Bình gật đầu, cậu ấy bị lộ thân phận rồi, tôi định đưa cậu ấy đi. Nhưng vừa rời khỏi phạm vi chùa Kim Đỉnh thì đã bị một cao thủ chèn ép. Dứt lời, anh nhìn lên trời thì thấy bàn tay ấy vẫn lúc ẩn lúc hiện, nhưng không thể đáp xuống. Long Ấn trầm giọng nói, chùa Kim Đỉnh có pháp bảo trấn chùa, tà ma không thể vào được. Cách chương.